Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 8, đi ra ngoài ba loại phương thức. Ishi lâu lâu không có trả lời, trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về cung điện, nói, ngươi là nghĩ khống chế ta sao? Ishi vốn là bày thấp tư thế nghĩ xong tốt trò chuyện một chút cái thế giới này. Nhưng không nghĩ đến cái này chú quỷ cư nhiên tại trong thanh âm sen lẫn huyền âm. Nhượng Ishi thật là tức giận không thôi. Hắn chính là nhất chán ghét ảo thuật. Trong cung điện đột nhiên truyền ra một tiếng thở dài. Tiếp lấy thanh âm vang lên lần nữa tới. Không nghĩ tới có thể ngươi lại có thể phát hiện ta trong thanh âm huyền âm. Nhưng là ngươi yên tâm. Đây chẳng qua là ta trời sinh năng lực. Cho nên ta mới xây dựng cái này thành bảo để ngăn cản ta lực lượng. Không phải nói ngươi bây giờ chỉ sợ cũng là ta cái xác biết đi. Cái kia thanh âm mặc dù rất ôn hòa. Nhưng là Ishi lại nghe ra cao ngạo. Cùng mình lúc trước nói với người khác giống nhau như đúc. Mà khi đó sau chính mình căn bản cũng không có đem những người khác coi ra gì. Tốt đi, cho ngươi cao ngạo. Chẳng qua nếu như ngươi không thể nói ra nhiều chút để cho ta hài lòng câu trả lời. Cũng đừng trách ta cao hơn ngươi ngạo. Ishi mở miệng nói. Đã như vậy, ta liền nói tóm tắt. Kết quả như thế nào mới có thể từ cái thế giới này thoát ly khỏi đi. Cái vấn đề này nhắm thẳng vào nòng cốt. Ishi vốn định cái kia cái gọi là chú quỷ đáp không được. Nhưng không nghĩ đến hắn đáp đến chính là rất trôi chảy. Phương pháp có ba loại. Loại thứ nhất là hiện thế có người triệu hoán linh hồn ngươi. Loại thứ hai là trở thành ngũ cấp sinh vật. Thứ ba loại là tiến vào sinh và tử chi bên bờ cái kia cửa. Làm là mảnh địa khu này người mạnh nhất. Chú quỷ khôi phục không biết bao nhiêu nhân loại linh hồn. Mà bọn họ thích nhất hỏi chính là cái này vấn đề. Cho nên chú quỷ đã sớm đối với vấn đề này đối đáp trôi chảy. Ishi không muốn lãng phí thời gian. Tiếp lấy nói. Cái gì là ngũ cấp sinh vật? Cánh cửa kia vậy là cái gì? Chú quỷ thanh âm mang lấy cực mạnh mê muội tính. Nếu không phải Ishi ý chí cứng cỏi tới cực điểm. Chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Cái thế giới này không giống với hiện thế. Nơi đó lực lượng bản nguyên là chakra. Mà ở trong đó lực lượng quy tắc là tịnh thổ chi lực. Nơi này thực hành đẳng cấp chế độ. Mỗi một sinh vật trong thân thể đều có năm nói những ràng buộc. Thông qua hấp thu số lớn tịnh thổ chi lực xông phá cái này năm nói những ràng buộc. Mỗi phá một nói những ràng buộc lại gia tăng gấp trăm lần lực lượng. Mà thành là ngũ cấp sinh vật sau đó. Chính là có thể thật sự khống chế tịnh thổ chi lực. Xây dựng nho nhỏ không gian động hàng lâm hiện thế cũng là nhẹ nhàng thoải mái. Còn như cánh cửa kia. Cũng không nên nói là cửa, chỉ có thể nói là một loại khái niệm, là thiên đường cùng hiện thế liên lạc trung chuyển trạm. Từng cái linh hồn tới đều phải qua trung chuyển trạm, mà linh hồn muốn trở về cũng phải đi qua trung chuyển trạm. Bởi vì từng cá nhân linh hồn khác nhau, cho nên mỗi một nhân trung chuyển trạm rất bất đồng, mà thông qua trung chuyển trạm tiến vào thiên đường rất dễ dàng. Nhưng là ngược lại tựa như cùng nghịch thủy đi phá thuyền. Khó lại càng khó hơn. Chú quỷ thanh âm dừng lại. Tựa hồ là đang đợi Ishi tiêu hóa mới đến kiến thức. Loại phương pháp thứ nhất Ishi đương nhiên biết rõ. Bất quá bởi vì không có ai triệu hoán chính mình. Mình cũng là không thể làm gì. Còn như đệ nhị loại. Khả thi cao vô cùng. Mà bây giờ Ishi bởi vì ăn số lớn dạ vương lang. Đương nhiên trưởng thành là tam cấp sinh vật. Bất quá dựa theo đột phá lúc cảm giác. Ishi biết rõ ít nhất phải ăn 200 cái đồng đẳng cấp sinh vật mới có thể đụng chạm lấy dưới một cái cấp bậc những ràng buộc. Thứ ba loại Ishi cũng nghe biết một ít. Dù sao xem qua nội dung cốt truyện đều biết rõ Hatake nanh trắng tại một đống lửa bên cạnh chờ đợi. Kakashi, vậy thì là trung chuyển trạm. Cũng liền là cái gọi là cửa. Bất quá Ishi chính là trượng hai hòa thượng sờ không đến đầu não. Muốn thăm dò đến chính mình, cửa, sợ rằng vô cùng chật vật. Ishi suy nghĩ rất lâu, cho đến mình bị một nhánh cây quất xuống. Ý lấy hắn phỏng vấn đã đến lúc, mà phía sau hắn cũng lộ ra một cái nhánh cây thông nói. Ishi bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. nhưng là cuối cùng hắn lại ngừng ở thông cánh cửa miệng. Một vấn đề cuối cùng, nếu như ta ăn ngũ cấp sinh vật sẽ không trực tiếp tăng lên tới cái kia tầng thứ. Isi nghiêng cái đầu nhìn xem thân hậu cung điện, nhưng cung điện đại môn lại đột nhiên mở ra, từ bên trong bắn ra một cái màu hồng sóng trùng kích. Isi không nghi ngờ chút nào bị đánh bay, toàn bộ linh hồn nhận được trọng thương. Ngươi không nên ôm lấy mơ mộng, năm đó ta cũng là như ngươi nghĩ như vậy giống. Cho tới bây giờ thực lực của ta còn không có khôi phục lại điên phong thời kỳ. Còn như ta mới vừa rồi công kích ngươi lực nói, chẳng qua là ta hiện tại lực lượng 10%. Nhánh cây đem trọng thương Isi đưa ra biến dị thực ma thụ quan, vận chuyển tới người bình thường ở cây quan. Toàn thân thực lực không có khôi phục một nửa, mà trọng thương Isi vừa ra tới, một ít lòng mang ý đồ xấu thiên đường sinh vật chính là nheo mắt lại. Đáng tiếc nghĩ tới đây là chú quỷ địa bàn, cũng liền bất đắc dĩ lắc đầu bỏ đi. Bị một cái cấp 4 sinh vật đuổi giết không đáng sợ, đáng sợ là bị một cái biến dị cấp 4 sinh vật đuổi giết. Isi cảm giác được những thứ kia ác ý, con mắt tả hữu đảo qua chính là nhớ 7-8 cái thân ảnh, âm thầm tức ở đáy lòng. Ý tưởng kia càng ngày càng mãnh liệt. Cái thế giới này trừ tích xúc tịnh thổ chi lực phá vỡ những ràng buộc mới có thể nhượng lực lượng gia tăng mà bên ngoài, không có còn lại tăng cường lực lượng phương pháp, mà còn tích xúc tịnh thổ chi lực vẫn không thể gia tăng một chút xíu thực lực. Cái này chính là cái thế giới này nhất tán gẫu địa phương. Isi vừa vặn phục sinh thời gian hẳn là một cái bình thường nhất cấp sinh vật. Nhưng là dựa vào lấy trời sinh linh hồn sẽ không bị phá hoại đặc hiệu thành công nằm lấy lên cấp đến nhị cấp, mà sau đó ăn xuống hai cái dạ vương lang mới nhượng Isi khó khăn lắm tiến vào tam cấp trạng thái. Mà sau đó cho dù ăn biến dị dạ vương lang cùng số lớn lang hồn cũng bất quá là tích xúc 6-3 phần cấp tịnh thổ chi lực, ăn hai cái đẳng cấp cao sinh vật mới có thể tiến vào tiếp theo đẳng cấp. Như vậy ta biết rõ nên làm như thế nào. Cái thế giới này quy tắc thật đúng là kỳ quái. Chỉ cần một mực ăn liền có thể biến cường. Đơn giản là ta thiên đường. Isi thầm nói. Tiếp lấy liền thấy một cái thiên đường sinh vật chuẩn bị rời đi cây quan. Tiếp lấy Isi cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Đây chính là mới vừa rồi đối với hắn lộ ra vẻ tham lam một cái thiên đường sinh vật. Isi không chuẩn bị bỏ qua cho hắn. Mà các loại, chờ, Isi lúc rời đi sau, mấy con thiên đường sinh vật cũng cùng đi theo đi ra ngoài. Nhượng những thứ kia một mực quan sát Isi tình huống thiên đường sinh vật biết rõ lập tức sẽ có một trận trò hay muốn xảy ra. Hơn nữa còn thiết lập dưới đánh cuộc, dự đoán ai sẽ lại lần nữa trở lại cái này địa phương. Ta chọn bát tí viên. Hắn chính là cố ý độc từ đi ra ngoài nhượng tên nhân loại này cùng. Không phải hắn thế nào không cùng hắn ca ca cùng rời đi. Người nói là đạo lý này. Nhưng là ta lựa chọn hư tiết báo. Hắn một tháng trước nhưng là độc tự sát 3 cái đồng đẳng cấp sinh vật. Tư chất so với chúng ta mạnh hơn. Các ngươi thế nào không chọn bạo long. Hắn không phải đi ra ngoài sinh vật trong mạnh nhất sao. Bạo long trước mấy ngày bị một cái đi ngang qua khu thứ 9 biến dị tam cấp sinh vật đả thương. Hiện tại tối đa chỉ có 8-9 thành thực lực. Không hiếu thắng lợi, 7-8 cái có trí khôn thiên đường sinh vật vây ở một cái trước bàn. Từng người mua định rời tay, dùng ẩn chứa tịnh thổ chi lực hồn châu làm là tiền đặt cược. Chọn từng người trong suy nghĩ người thắng. Hả, ta có thể tham gia một cái sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.